Chương 763, dựa vào cái gì nhằm vào tôi chính là cơ sở tốt đẹp này, khiến Trần Thương sau này khi tiếp xúc bất luận phẫu thuật gì đều sẽ thuận buồm xuôi gió, vào tay rất nhanh cũng như lúc này, phẫu thuật của Trần Thương, mọi người nhìn mà tâm thần thanh thản. Vốn dĩ gánh vác rất nặng, phẫu thuật áp lực rất lớn, dưới sự hời hợt của Trần Thương, giống như là gió mát tùy ý lướt núi đồi vậy. Thật sự là lợi hại mà Vương thật ra sự kinh ngạc nhất không đúng không chỉ có là sợ hãi, còn có kinh hỷ thủ pháp của tiểu tử này giống anh đến 7-8 phần, chẳng lẽ trước đây thật sự là chính anh dạy cho cậu ta? Mình lại lợi hại như vậy. Sau đó là đến một ca phẫu thuật còn đáng ghét hơn. Đó chính là liên quan tới vấn đề thay đổi trình tự phẫu thuật bên trong tâm nhĩ và động mạch chủ, cái này giống như đậu hũ não mặn ăn ngon hay là ngọt ăn ngon vậy. Ý kiến các chuyên gia không đồng nhất, đa số thì nói nên thay đổi bên trong tâm nhĩ trước, sau đó thay đổi động mạch chủ, số ít thì thay đổi động mạch chủ trước, sau đó thay đổi bên trong tâm nhĩ. Mấy người Vương Kỳ cũng nhìn chằm chằm Trần Thương, Vương Kỳ tò mò hỏi, Tiểu Trần, cậu rốt cuộc là làm tâm nhĩ trước, hay làm động mạch chủ trước? Trần Thương không nói chuyện. Chẳng qua là có thâm ý nhìn thoáng qua Vương Kỳ. Vương Kỳ bị Trần Thương nhìn như thế, nhất thời sửng sốt một chút chẳng biết tại sao, lại hơi chột dạ chẳng lẽ. Tôi nói sai gì rồi hả? Tôi hỏi câu này rất ngu xuẩn à. Tôi thế nhưng lại dùng tâm suy nghĩ rồi mới hỏi một câu hỏi cao đại thượng, là vì biểu hiện tôi trâu bò, biểu hiện của cậu là có ý gì? Ông nhìn thoáng qua Tần Nhạc Minh, chỉ thấy anh ta cũng nhìn chằm chằm mình. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, chẳng lẽ tôi thật nói sai à? Câu này cực kỳ không có trình độ à? Nhất thời Vương Kỳ run rẩy, tâm lý lo lắng hỏi, Tiểu Trần, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trần Thương sững sờ, nha. Tôi cũng đang tự hỏi vấn đề này trả lời thế nào. Vương Kỳ. Trần Thương bất động thanh sắc nói thầm một câu, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Trước đây ông trừng tôi bao lâu? Nhanh như thế đã quên rồi. Không cần giả vờ dáng vẻ vô tội. Trần Thương thản nhiên nói, thật ra, hai loại thủ pháp này đều có thể, nhưng xét đến cùng, phải xem người bệnh thích hợp loại nào hơn. Một câu làm mấy chủ nhiệm xung quanh vội vàng vểnh tai, hạch cứng rắn đến rồi hạch tuyệt đối cứng rắn, hoa quả khô chắc chắn phải nhớ kỹ. Dù sao, câu hỏi này vẫn luôn là một câu hỏi, thế nhưng mà từ trước đến nay đều không có người nói đạo lý gì. Chẳng lẽ Trần Thương thật sẽ có kiến giải gì khác biệt à? Trần Thương nhìn mọi người một cái, lắc đầu, tiếp nhận dao mổ trong tay Viện Viện. Chậm rãi hạ dao, trải qua vết mổ dọc tâm nhĩ phải, từ ngoài vào trong rạch ra cạnh trước vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái, tại hai đầu rạch ra trở thành một vết mổ hình thang. Anh không nói thêm lời nào, có nhiều thứ, nhiều lời vô ích, chỉ có họ thấy nhiều, nhận thức được, mới có thể chân chính hiểu được mà khi anh nói, họ căn bản lý giải không đủ sâu. Trần Thương dùng bản vá polytophone khâu tĩnh mạch phổi bên trái cùng phía trên và dưới sau vách tâm nhĩ trái. Cứ như vậy, lập tức tách rời vang ba lá tĩnh mạch phổi và bên trái ra. Vốn dĩ mọi người nhìn thấy Trần Thương im lặng hơi không hiểu, thế nhưng khi Trần Thương làm một loạt thao tác này xong, xê dịch tĩnh mạch phổi qua một bên, mọi người bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, sau khi xử lý chỗ này, một nửa vết thương thiếu hụt kia hình như càng thêm rõ ràng, hình như xử lý càng thêm thuận tiện rồi. Mọi người nhất thời giật mình, cái này cũng quá thần kỳ. Một màn này nhìn hết sức kinh ngạc, thế nhưng mọi người lại như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc Trần Thương đã phán đoán thế nào, tiếp đó đưa ra kết luận. Bắt đầu hạ thủ từ tâm nhĩ. Trần Thương không nói lời nào, mọi người cũng không dám hỏi. Dù sao, chủ nhiệm đều đang ngồi, ai hỏi người đó là người ngu. Anh hỏi đi. Tần Nhạc Minh nghĩ thầm, dù sao là chồng của cháu gái, mình có nhiều thời gian, nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua Dương Kiến Thụ. Đào Mật cười mỉa một tiếng, liếc nhìn Dương Kiến Thụ, dù sao Trần Thương là của bệnh viện chúng tôi, có nhiều thời gian mà. Hạ Cao Phong cũng cười nhạt một tiếng, người hướng dẫn của cậu còn đang trong tay của tôi còn thời gian. Nghĩ tới đây, anh ta cũng nhìn thoáng qua Dương Kiến Thụ. Lúc này Dương Kiến Thụ thật sự là sợ một đám các người nhằm vào tôi. Chỉ bằng cây chổi nhà tôi có thể dựng thẳng lên à? Phẫu thuật của Trần Thương. Càng về sau, mọi người càng nhíu mày. Đến Vương Kỳ cũng bắt đầu liên tiếp nhíu mày. Bởi vì phẫu thuật của Trần Thương rõ ràng vượt qua anh ta, cái này mẹ nó, một loạt thao tác này sao nhìn mà không hiểu vậy. tôi dạy cậu cái này lúc nào? Chính tôi cũng không biết rõ, mà là tôi dạy cho cậu. Thế nhưng, nhìn một đám chủ nhiệm xung quanh nhìn chằm chằm mình, áp lực Vương Kỳ rất lớn, anh còn chắc chắn phải giả trang ra một dáng vẻ bình chân như vậy, đức cao vọng trọng. Thế nhưng, tôi rõ ràng không hiểu, trâu bò cứng rắn như thế rất rõ ràng hơi quá mức, áp lực quá lớn. Vương Kỳ bị áp lực vô cùng căng thẳng. Sau lưng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Thế nhưng vào giờ phút này, động tác trong tay Trần Thương càng lúc càng nhanh, vốn Trần Thương thao tác với mạch máu lớn ở trái tim thuận buồm xuôi gió, lúc này càng thêm không kiên nể gì cả. Từng thao tác khiến một đám chủ nhiệm tê cả da đầu. Hình như trở lại thời kỳ thực tập không buồn không lo ban đầu, nhìn chủ nhiệm phóng khoáng tự do, một mặt mờ mịt còn phải hô hào 666. Tương tự cỡ nào tâm trạng phức tạp cỡ nào tốt xấu bọn người Hùng Khang Dụ còn thấy qua công việc Trần Thương tu bổ mạch máu lớn và nối lại, không phải đến mức quá sơ suất. Thế nhưng Vương Mỗ Nhân giả vờ như mây trôi nước chảy. Lúc này miệng đắng lưỡi khô bởi vì Trần Thương thao tác một lần lại một lần khiến ông không thể không ngừng nuốt nước miếng an ủi cái này mẹ nó, thao tác quá yêu nghiệt cái này có thể là người bình thường có thể làm à. Trái, sau, phải ba mạch máu sườn lớn được nối lại. Trần Thương đều dùng sợi chỉ Polypon 6, 0 và 7, không gắn kết tiếp theo khâu lại. Một quá trình này, Vương Kỳ nhìn có điểm giống biểu diễn tạp kỹ cái này quá. Quá. Quá trâu bò rồi. Trình độ nối mạch máu này, ép thẳng tới thầy của mình. Thao tác tinh vi khâu lại thần tốc không chút nào cảm thấy tiết tấu phẫu thuật không hài hòa từng bước ép sát không chút khe hở nào, điều này làm cho Vương Kỳ lúc đầu có ý định khảo nghiệm Trần Thương. Cảm thấy đại não hơi không đủ dùng. Chẳng trách có thể đạt điểm tối đa, chẳng trách tài nghệ này nếu không lấy được giải nhất trong cuộc thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim quốc gia, còn có thể là ai? Trong đầu Trần Thương tựa hồ đã sắp xếp xong quá trình phẫu thuật, từng bước bắt đầu đẩy về sau, mỗi một bước đều cực kỳ tinh chuẩn, cuối cùng động mạch chủ ở xa và động mạch phổi cận đoan đầu, nối lại một bước này là cực kỳ mấu chốt. Chương 764, sau đó rủ áo đi, ẩn sâu công và danh thậm chí có thể nói là cuối cùng kết thúc một trong công việc. Vương Kỳ căng thẳng nhìn thoáng qua Trần Thương, sợ anh khâu lại quá nhanh dẫn đến tổn thương, vội vàng nói, tiểu Trần, bước này chậm một chút. Trần Thương gật đầu, cười nói, vâng, được thôi chủ nhiệm Vương. Cuộc đối thoại này, ở trong mắt mấy người xung quanh đều là thán phục không thôi. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Vương Kỳ như thế, nhất thời cảm khái thán phục không thôi, chủ nhiệm Vương quả nhiên lợi hại, chẳng trách Trần Thương có thế có thực lực cao như thế. Mọi người cùng nhau gật đầu. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, không bao lâu sau Trần Thương hoàn thành, tất cả mọi người cùng nhau nhắm mắt lại, không cho tri thức chảy ra. Quá siêu cường, mặc dù phẫu thuật hôm nay rất đẹp mắt, chỉ là điều rất nhiều chỗ xem không hiểu. Được rồi, chờ phẫu thuật kết thúc xong, tìm một cơ hội đem kéo Trần Thương xuống trong nhà, bệnh viện, trong khoa trò chuyện chút. Lúc này, sợ nhất là Dương Kiến Thụ. Anh là thật sự sợ, một mặt khát vọng nhìn thoáng qua Vương Kỳ, đây là thầy của Trần Thương, chút nữa mời người ta ăn bữa cơm thật tốt, xem có thể giảng cho một chút hay không. Dù sao vừa rồi chọc Trần Thương, nhưng kỹ thuật Trần Thương không phải là khi thực tập học Vương Kỳ một chút à. Khẳng định Vương Kỳ người ta rất trâu bò, nghĩ tới đây, Dương Kiến Thụ nhẹ nhàng thở ra. Mà anh ta không biết là... Lúc này, Vương Kỳ còn sợ hơn anh ta, hiện tại anh biết rõ, Trần Thương phẫu thuật thật sự học tập chính mình. Nhưng, giới hạn nơi này cái này tương đương với anh dạy cho Trần Thương cộng trừ nhân chia, mà Trần Thương có một ngày bỗng nhiên nói, anh hiểu ra phỏng đoán gôn bát gì kia đây là Vương Kỳ dạy à. Khẳng định là đúng. Thế nhưng, cái này không có cách nào nói. Vương Kỳ hít sâu một hơi. Hơi hối hận, hơi phiền muộn, càng nhiều mấy phần tiếc hận. Sớm biết, trước đây chính mình bỏ tiền để Trần Thương lên nghiên cứu sinh của mình. Bên trong Tam Viện Bắc Đại, mấy nữ nghiên cứu sinh trẻ tuổi cùng nhau hát xì, ai nói xấu tôi đấy. Nếu là như vậy, nói không chừng hiện tại chính mình đã sớm dương danh nước ngoài ai. Đáng tiếc phẫu thuật cuối cùng kết thúc, phẫu thuật rất viên mãn. Trần Thương tự mình làm xong công tác kết thúc công việc. Ra ngoài bắt đầu rửa tay, chuẩn bị báo tin tốt này cho Lục Khiết. Hiện tại bên ngoài phòng mổ, có thật nhiều người quan tâm và lo lắng cho tiểu cô nương này. Trần Thương nhìn dáng vẻ cô bé đang ngủ, bất đắc dĩ cười. phẫu thuật thật cực kỳ thuận lợi. Thuận lợi đến mức Trần Thương cũng không ngờ. Đến hội chứng VVV cũng không có gặp phải, mặc dù Trần Thương đã chuẩn bị tốt các loại đề phòng. Giờ, hội chứng VVV, tên viết tắt của từ tiếng Anh, What, Parkinson, Why, còn được gọi là hội chứng tiền kích thích, là một hội chứng đặc trưng bởi những cơn loạn nhịp tim do rối loạn dẫn truyền có tính chất bẩm sinh. Xem ra, ông trời đối còn cực kỳ chiếu cố cô bé này. Có đôi khi, phẫu thuật không thể không tin tà. Dù sao rất nhiều việc ngoài ý muốn căn bản nói không rõ ràng. Lúc đầu một ca phẫu thuật vô cùng đơn giản, khả năng không để ý, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí, đều sẽ xảy ra các loại chuyện ngoài ý muốn. Thân thể quá thần bí, y học, cũng chỉ là một ngành học đang phát triển. Đều phải cần một quá trình khi Trần Thương ra ngoài rửa tay trước, mấy người cũng đi theo ra ngoài. Vương Kỳ tán dương mấy lần, Tiểu Trần, cậu làm ca phẫu thuật này thật giỏi. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm Vương, tôi chính là học phẫu thuật của thầy, thầy quá khách khí. Từng câu nói này Vương Kỳ nghe cực kỳ thoải mái, ánh mắt mấy chủ nhiệm xung quanh nhìn chính mình sùng bái đến thoải mái hơn thế nhưng trong lòng biết rõ. Trình độ của mình đến đâu mà mình còn không biết à? Trần Thương tăng thêm một câu, vì vậy, xét đến cùng, vẫn là thầy dạy thật tốt. Trần Thương vứt nồi cho chủ nhiệm Vương không có áp lực tâm lý. Vừa vặn không tìm thấy lý do nói mình học tập làm sao được. Chủ nhiệm Vương tới thật là kịp thời, hiện tại tốt rồi, mọi thứ thuận lý thành chương, lộ ra vô cùng hợp lý, người khác nói không ra được lời gì. Trần Thương đẩy giường ra cửa trước. Sau lưng, mấy chủ nhiệm Tần Nhạc Minh giữ chặt Vương Kỳ, bất đắc dĩ tò mò hỏi, chủ nhiệm Vương, Trần Thương thật sự là học phẫu thuật của ông. Vương Kỳ tự nhiên là từ chối lắc đầu. Cười nói, xét đến cùng, còn là thiên phú Tiểu Trần rất tốt, học tập rất đúng chỗ, không ngờ 3 năm không gặp, cậu ấy phát triển nhiều như thế. Nghe thấy Vương Kỳ khiêm tốn như thế, mọi người nhất thời sợ hãi. Cái gì là cao nhân? Đây chính là cao nhân. Sau đó rủ áo đi, ẩn sau công và danh chờ đợi mấy người đi hết, khi thay quần áo trong phòng thay đồ. Cái này, giáo sư Vương, là ông dạy Tiểu Trần phẫu thuật. Dương Kiến Thụ xoa xoa lòng bàn tay, bất đắc dĩ hỏi. Vương Kỳ cười ha ha, đúng. Tiểu tử Tiểu Trần này, năng lực học tập không tệ, đúng, chủ nhiệm Dương, thế nào? Dương Kiến Thụ đi theo cười ha ha. Ngượng ngùng hỏi, cái này. Tôi có vài vấn đề vừa rồi không có rõ ràng, muốn thỉnh giáo giáo sư Vương một chút. Ông xem. Buổi tối ăn bữa cơm. Vương Kỳ nhìn Rolex trong tay một chút, nhất thời sững sờ, ai nha, tôi quên mất, đường sắt cao tốc bị muộn rồi, cái này, giáo sư Dương, lần sau thảo luận. Tôi đi trước. Dương Kiến Thụ, MMP. Mỗi một lần cấp cứu đối với Trần Thương mà nói đều là một lần nâng cao trình độ, mà mỗi một lần phẫu thuật tim đều là nguồn động lực khiến anh tăng mấy phần tò mò và xúc động đối với thân thể con người. Nếu như nói nội tạng là nơi cách linh hồn gần nhất, thì tim chính là thứ mấu chốt liên kết linh hồn và thể xác. Tần Nhạc Minh đi theo sau lưng Trần Thương, không nhịn được hỏi, Tiểu Trần, tại sao cậu lại lựa chọn thi vào ngoại khoa tim? Tôi nghe nói ngoại khoa tay và ngoại khoa phổi cậu đều làm rất tốt, chủ nhiệm tiễn lượng khoa tôi vẫn luôn rất coi trọng cậu. Trần Thương đang rửa tay đột nhiên kinh ngạc một chút, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Có lẽ, họ sẽ từ trong miệng Trần Thương biết được một chút thông tin đặc biệt. Ví dụ như, ngoại khoa tim rất lợi hại. Bác sĩ ngoại khoa tim có nhiều vinh dự. Cái gì Trần Thương thở dài. Nếu như không phải lôi cuốn của nghề nghiệp ẩn giấu, anh thề, anh đối với phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc này không có một chút hứng thú nào. Tần Tiểu Liếm không thơm à. Nghĩ đến Mạnh Hy, Trần Thương cảm giác mình hơi đau gan, tuyến sữa gia tăng với cục u phát triển, tiếp tục lâu dài như thế Trần Thương cảm giác mình sẽ không trở thành kỳ tích của Đông Dương, mà sẽ trở thành kỳ hoa của Đông Dương dù sao. Tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, khi mặt trời ngã về Tây trong khoa cấp cứu của nhiệm Trần làm siêu âm phát hiện ra 3 cục u tuyến sữa lớn, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới mấy người bại tướng dưới tay vây xem. Dưới tình huống mình bị tiêm thuốc mê hạ sát thủ, nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy mình nên giữ thân thể khỏe mạnh, nhất định phải bảo vệ sức khỏe, dù sao cũng không thể cho những bại tướng kia có cơ hội ra tay. Đặc biệt là Trần Thương xoay người nhìn Dương Kiến Thụ một cái, nhất định không được mắc bệnh tim, trong ánh mắt người này có ân oán cá nhân. Chương 765, trái tim đẹp. Trần Thương nhìn mấy người xung quanh trong mong chờ đợi, nhìn chằm chằm mình dường như phải từ trong miệng mình thấy được một ít kiêu ngạo của ngoại khoa tiên. Trần Thương thật sự là hơi khó xử. Trần Thương thở dài, nhìn mọi người, mau báo cho người nhà người bệnh là ca cấp cứu thành công, tôi tin tưởng là bây giờ họ chắc chắn rất lo lắng, một lát nữa tôi sẽ nói cho mọi người biết. Mọi người thấy ánh mắt kín đáo của Trần Thương, lập tức vui vẻ. Chắc chắn có chuyện hay đối với chuyện của thiên tài, ai cũng đều thích nghe, với lại còn có thể sử dụng để dạy nghiên cứu sinh của mình. Vì vậy, đoàn người đi ngoài. Nào ngờ lúc này bên ngoài đã tụ tập một nhóm người. Bởi vì đã hơn 9 giờ tối, đội cảnh sát hình sự không có nhiệm vụ nên cảnh sát tới không ít, ngay cả rất nhiều lãnh đạo của Cục Công an rất cũng tới. Tần Hiếu Uyên với tư cách là viện trưởng của tỉnh nhị viện, đương nhiên cũng không thể vắng mặt. Ngay cả phóng viên của đài truyền hình cũng tới không ít sau khi chuyện của Chanh Chanh công khai, lập tức thu hút ánh mắt của những người trong các giai cấp xã hội. Lãnh đạo thành phố cũng rất quan tâm tới người nhà của Lục Khiết, sau khi biết được Chanh Chanh làm phẫu thuật. Tất cả mọi người đều có mặt bên ngoài phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người trông mong chờ đợi tin phẫu thuật thành công truyền tới mỗi một phút, Lục Khiết đều cảm thấy dài đằng đẵng, dường như hô hấp đã trở thành công cụ ghi chép thời gian. Dương Khai Hóa đứng ở đằng xa, cũng lo lắng vô cùng. Bọn người Trương Khắc và Trần Ngô Cương đều mang vẻ mặt ngưng trọng giống nhau, Chanh Chanh là đứa trẻ họ nhìn lớn lên, mọi người rất không hy vọng bé sẽ xảy ra chuyện gì. Mà, vào giờ phút này, lo lắng nhất chính là Tần Hiếu Uyên, bây giờ ông rất sợ hãi, đặc biệt là ở phòng phẫu thuật sau khi từ y tá trưởng Lý Anh biết được bác sĩ mổ hôm nay là bác sĩ Trần Thương. Ông càng lo lắng hơn. Bởi vì ca phẫu thuật này, nếu thành công thì dễ nói nhưng mà một khi thất bại, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Chanh Chanh được gửi gắm hy vọng của vô số người, chờ đợi, thậm chí là còn có đủ loại yếu tố phức tạp nữa. Nếu thất bại, ảnh hưởng sẽ rất lớn, có két. Đúng lúc đó, âm thanh mở cửa vang lên, Trần Thương chủ động đẩy giường ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Trần Thương nhìn mọi người, thản nhiên nói câu, phẫu thuật rất thành công một câu nói, khiến Lục Khiết lập tức khóc vội vàng cúi người, bác sĩ Trần. Thật sự là cảm ơn cậu, cậu là ân nhân cứu mạng của Chanh Chanh. Ngô Cương giơ tay lên với đám người chính, cùng nhau chào Trần Thương một cái. Sau khi Tần Hiếu Uyên nghe, lập tức mừng rỡ, không có chuyện gì là được, không có chuyện gì là được. Mà lúc này, có một người đàn ông rất có khí thế mắt to mày rậm đi lên, nhìn Trần Thương, chủ động đưa tay ra. Trần Thương vội vàng nắm lấy. Đàn ông gật đầu nói, cảm ơn cậu, đồng chí nhỏ cậu cứu không chỉ có một đứa bé, mà là một hy vọng của một đám người. Cảm ơn cậu. Nói xong, người đàn ông chào một cái, tay chân Trần Thương lúng cuống, không biết đáp lễ như nào. Là đáp lễ theo quân đội, hay là chấp hai tay A-di-đà Phật, hoặc là đặt tay thành hình chữ thập trước ngực. Thật băn khoăn, bác sĩ có lễ gì không? Tần Hiếu Uyên nhìn xung quanh nhiều người như vậy, vội vàng nói, cái này. Mọi người đưa Chanh Chanh vào phòng giám sát đi, nghiêm giám sát nghiêm ngặt. Để cho, mọi người cũng đừng vây quanh ở đây. Không nên quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Tần Hiếu Uyên đi chỉ đạo công việc, mà Trần Thương bị một đám phóng viên vây quanh. Bác sĩ Trần, lần này anh làm phẫu thuật cho con liệt sĩ, anh có áp lực lớn lắm không? Bác sĩ Trần, tuổi anh cũng gần 27. Đã đạt được hạng nhất cuộc thi kỹ năng ngoại khoa tim quốc gia, anh làm ca phẫu thuật này có áp lực không? Bác sĩ Trần, anh thấy ngoại khoa tim thế nào? Đối mặt với vô số vấn đề, Trần Thương hít sâu một hơi nói, tiếp theo tôi còn có một ca phẫu thuật nữa, tôi sẽ nói mấy câu đơn giản thôi. Tim, là bộ phận mà tôi thích nhất, cũng là bộ phận trước mắt tôi quen thuộc nhất, đối với nó mà nói tôi cũng có tình cảm đặc biệt, tôi thích quan sát nó, dừng lại nó, sửa chữa nó. Để cho nó tỏa sáng tràn đầy sức sống, giống như là kỹ sư cơ khí thích tháo lắp sửa chữa động cơ vậy, tại sao vào nghề thì cũng không có quá nhiều nguyên nhân. Nhưng mà sau khi tôi biết nguyên lý làm việc của tim, chuyện tiếp theo phát triển theo lẽ thường thôi, làm một nhóm, yêu một nhóm, đối với tim mà nói, tôi cảm thấy tôi rất yêu thích, không chỉ là bởi vì hình dáng của nó hoàn mỹ mà vận động của nó cũng rất mê người, nhịp điệu của nó, âm thanh của nó, năng suất của nó, âm thanh của nó luôn khác biệt với những thứ khác, tâm điện chuyển động như một Argentina nhảy theo điệu tango, nhưng nó so với điệu tango càng ưu nhã hơn, sống SQR sinh. Đẹp. Sống tê quen thuộc, sống tê nghịch ngợm. Mỗi một chu kỳ cũng sẽ không ngừng xuất hiện, cho đến khi tính mạng đến điểm cuối. Nếu như nói mỗi phút tim đập 60 lần, bơm 5 lít máu mỗi giờ 3.600 lần, mỗi ngày 86.400 lần, hàng năm hơn 3.100 vạn lần, mà mạng sống của chúng ta trung bình dài 80 năm, nó sẽ đập 2.500 triệu lần. Nói thật, công việc nặng nhọc như vậy, nó rất mệt mỏi, nếu tim dừng dập đầu và hệ thống thần kinh không tới 5 phút thì sẽ bị tổn thương, tiếp theo chính là chết, cho nên, coi với tư cách là bác sĩ tôi cảm thấy chúng ta và tim là bạn, tôi hiểu rõ nó nên tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ nó, mà ở chỗ này, tôi cũng phải nói cho mọi người, hãy đối xử tử tế với tim của mình bởi vì chỉ có nó sẽ không bao giờ phản bội bạn sau đó. Tiếng cười khanh khách ở hiện trường không tiếng động dừng lại. Trần Thương vừa dứt lời. Cả phòng hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bội phục. Ngay sau đó, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay kích động, hưng phấn, rung động. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy một người nói về trái tim thơ mộng đến như thế, lần đầu tiên có người mô tả trái tim thiêng liêng tới như vậy. Nhất thời, cảm xúc của mọi người trở nên mênh mông, bành trướng. Lần đầu tiên họ cảm thấy, thì ra làm bác sĩ cũng không phải là máu me bạo lực. Thì ra làm bác sĩ cũng có thể tràn đầy ý thơ. Ai nói bác sĩ cứng nhắc, không hiểu phong tình. Hẹn hò chỉ biết nói năng già mồm. Các phóng viên rất xúc động, cảm xúc trong lòng khó kiềm nén. Họ hận không thể bỏ bút theo nghề y bởi vì Trần Thương đã mô tả một bức tranh y học khao khát như thế cho họ. Vào giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người hiện lên một hình ảnh, đó là lời thề ước với trái tim. Thế là từng cái tiêu đề hiện lên trong đầu họ, tôi và trái tim có một sự hiểu lầm. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với trái tim. Sự lãng mạn đẫm máu của bác sĩ ngoại khoa tim. Tôi có một người bạn là trái tim. Chương 766, bác sĩ có tiên khí. Thật ra, người kích động nhất không phải là cánh phóng viên mà là mấy vị chủ nhiệm Vương Kỳ, Tần Nhạc Minh, Đào Mật, một nhóm người như là pho tượng mất linh hồn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nghe được lời nói của Trần Thương, họ cảm thấy một loại rung động chưa từng có từ trước tới nay. Đây là lần đầu tiên trong đời, họ cảm giác nghề nghiệp của mình lại tốt đẹp đến thế. Cũng là lần đầu tiên họ giật mình phát hiện, thì ra trái tim có thể xinh đẹp như vậy, mê người như vậy. Thì ra chúng ta không phải đồ tể. Chúng ta có thể là nghệ thuật gia, chúng ta cũng có thể là thi sĩ. Họ suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Lỗ Tấn, nghĩ đến Biết Cóp, thậm chí nghĩ đến Thủ Ác Thốn Quan Xích. Thì ra, mỗi ngày chúng ta chạm đến trái tim lại là việc mê người và vĩ đại như vậy. Mà sự nghiệp của chúng ta, công việc của chúng ta, thì ra mỗi ngày chúng ta phẫu thuật đều có thể hưởng thụ và say mê như thế. Giờ phút này, họ đột nhiên không muốn nghỉ ngơi, không muốn ngủ. Hiện tại ai nấy đều muốn trở lại phòng ban của mình, đứng trước mặt các bác sĩ khác, dõng dạc nói, tôi muốn làm 10 ca phẫu thuật. Những gì Trần Thương nói khiến cho các chủ nhiệm già trầm tư. Họ bỗng nhiên hiểu rõ tại sao mình và cậu ta lại có sự chênh lệch tới như vậy, rồi bỗng nhiên cũng hiểu được tại sao cậu ta lại ưu tú như thế. Cách không được, thiên phú của chúng ta có hạn. Chung quy là cảm giác có điểm khoảng cách với Trần Thương. Thì ra là bởi vì tình yêu của chúng ta đối với trái tim không đủ sâu lắng. Họ nhớ lại ca phẫu thuật vừa rồi. Trần Thương vẫn luôn nhìn chăm chú vào trái tim, trên mặt như đang cười, đôi mắt như đưa tình, giờ phút này họ đã hiểu được. Thì ra Trần Thương đã coi trái tim như một người bạn của mình. Cậu ta biết rõ nó, hiểu được nó, suy nghĩ về nó. Vì lẽ đó cho nên thủ thuật của cậu ta mới có thể thuận lợi tới như vậy. Cậu ta không có coi phẫu thuật như một nhiệm vụ, không có coi công tác như là sự nghiệp mà cẩn thận ngẫm lại. Đúng là như thế. Nếu như bạn không đủ hiểu biết về trái tim, không đủ yêu quý nó thì bạn dựa vào cái gì muốn phẫu thuật tốt như vậy? Nhất thời, Tần Nhạc Minh vô cùng kích động, bởi vì ông phát hiện, Đạo Khảm vẫn luôn ràng buộc ông nhiều năm đã buông lỏng lại. Nhất thời có loại cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Đã qua nhiều năm, ông vẫn luôn cố gắng trong lĩnh vực ngoại khoa tim lâu như thế, trách không được vẫn luôn chậm chạp không thể bước qua cánh cửa kia. Mà hiện nay, nhờ có Trần Thương mà ông mới có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, chấn động lòng người hoàn toàn chính xác, từ sau khi ông trở thành chủ nhiệm. Rồi bước lên tới vị trí viện trưởng, cổ cảm xúc mãnh liệt khi đối mặt với phẫu thuật cũng càng ngày càng nhạt dần. Thì ra mình đã không còn yêu quý sự nghiệp giống như trước đây nữa. Nghĩ tới đây, Tần Nhạc Minh hít sâu một hơi. Ông quyết định sẽ bước trở về vạch xuất phát, ra trận một lần nữa làm một người bác sĩ đơn giản. Có thể nói, không ai ở đây có thể thấu hiểu những lời Trần Thương vừa nói hơn nhóm chủ nhiệm. hưng phấn kích động run rẩy tất cả đều lộ rõ trên mặt họ, nhưng cuối cùng không ai nói được lời nào. Mọi người ngẩng đầu người thanh niên 27, 28 tuổi. Ai nấy đều hơi cảm khái, nhưng chủ yếu vẫn là cảm động. Trách không được cậu ta còn trẻ như thế mà đã có thành tựu rất cao. Có lẽ cũng bởi vì phần yêu quý này, Vương Kỳ nhìn chằm chằm Trần Thương, sự xấu hổ và nước mắt ân hận đã làm nguôi cơn lửa táo bạo trong lòng ông nhiều năm. Thật là một đứa nhỏ tốt, nếu biết vậy thì lúc trước ông đã không từ chối việc cậu ấy làm nghiên cứu sinh của mình rồi có được truyền nhân kế thừa y bác như vậy, ai may mắn lắm mới có được, thật sự là quá may mắn mà. Lúc này, Dương Kiến Thụ thở dài. Ông luôn cảm thấy trái tim mình gặp không giống như những gì Trần Thương miêu tả. Chẳng lẽ trái tim của chúng ta không giống nhau? Hoặc là tầm mắt của chúng ta không giống nhau? Giờ phút này, ông cảm thấy ánh mắt của Trần Thương cũng không có đáng sợ đến hoảng hốt như vậy nữa. Ngược lại ông cảm thấy mình quá mức thô bỉ. Chẳng lẽ là do mình lớn lên ở Mỹ cho nên khuyết thiếu hiểu biết về tiếng Hán bác đại tinh thâm? Chẳng lẽ ông muốn làm phẫu thuật cho tốt còn phải đi đại học học bổ túc tiếng Hán? Lời nói của Trần Thương khiến mỗi người ở đây đều hoảng sợ, bao gồm cả Tần Hiếu Uyên. Đây mới là tố dưỡng văn hóa và tu dưỡng nghề nghiệp mà một nhân viên y tế nên có cánh phóng viên thề. Sau khi trở về, họ chắc chắn phải thêm mắm dặm muối viết bài ca ngợi Trần Thương cho thật tốt. Người ta xứng đáng lấy được giải quán quân cuộc thi phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc, người ta xứng đáng được vệ kiện ủy trao tặng huân chương vinh dự, người ta xứng đáng trở thành phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất, người ta xứng đáng lớn lên đẹp trai như vậy. Một lát sau, phóng viên hỏi, nếu vậy, chủ nhiệm Trần có đề nghị nào tốt cho mọi người không? Ví dụ như bảo vệ trái tim. Hoặc là anh có gì muốn nói với mọi người chứ? Trần Thương thản nhiên nói một câu, đọc sách nhiều, xem báo chí nhiều. Ít ăn đồ ăn vặt, ngủ sớm, không hút thuốc lá, ít uống rượu, vận động vừa phải, 99, hạnh phúc. Sau khi nói xong, Trần Thương tiêu sái quay người, nhìn mọi người nói câu, xin lỗi, tôi còn có người bệnh, không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Nói xong, Trần Thương tiêu sái rời đi mây trôi nước chảy, bình tĩnh thông dong áo blue trắng phấp phới. Nơi nào là thần tinh? Phóng viên lúng ta lúng túng tự nói, đây là một bác sĩ có tiên khí. Trần Thương chạy vào phòng phẫu thuật, sau đó nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. À! Nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là nhịn gần chết. Trần Thương không ngờ cánh phóng viên kia hỏi nhiều như thế. Vốn dĩ một ca phẫu thuật liên tục mấy giờ cũng đã khiến anh đủ khó chịu, thế mà lại thêm tràn phỏng vấn này, quả thật là nghẹn chết. Lúc này, Trương Văn Phú đi tới. Trên mặt tràn đầy sự kích động, chủ nhiệm Trần, những gì anh nói vừa rồi quá tuyệt vời, rốt cuộc tôi đã hiểu sự chênh lệch giữa tôi và anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cố gắng yêu trái tim này. Trần Thương sững sờ. Thấy Trần Thương chăm chú nhìn mình, Trương Văn Phú tức khắc kích động, anh hít sâu một hơi, chủ nhiệm Trần, tôi sẽ không cô phụ kỳ vọng của anh. Cố lên! Ô ly Trần Thương! Sáng sớm hôm sau, Trần Thương dậy thật sớm đi vào ICU. Sau khi đổi giày đi vào phòng thì anh thấy Chanh Chanh đã tỉnh lại. Cặp mắt to cứ nhìn chằm chằm Trần Thương, sau khi xác nhận người đến là ai, cô bé lập tức cười cong mắt, chú ơi, cảm ơn chú đã cứu con nhé. Trần Thương cười hỏi, bác sĩ trị bệnh cứu người cũng giống như các chú cảnh sát bảo vệ quốc gia vậy. Đúng rồi, con có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Chanh Chanh lắc đầu, dạ không, con chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, vô cùng thoải mái, ngực không còn khó chịu nữa. Cả người cực kỳ tốt nha. Trần Thương tìm y tá để nhìn ghi chép số liệu các phương diện. Xem xong mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì. Khi Trần Thương đang muốn rời đi thì Chanh Chanh gọi, chú ơi. Trần Thương sững sờ, quay người lại, sao vậy? Chanh Chanh nở nụ cười, nói, thật ra con không có giận chú đâu, con không trách chú nói bí mật của chúng ta cho mẹ biết. Trần Thương xoa đầu Chanh Chanh, không cần đụng chạm khắp nơi, con nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt. Qua mấy ngày thì sẽ tốt lên thôi. Chanh Chanh gật đầu, dạ, Chanh Chanh rất ngoan. Khi rời khỏi ICU, Trần Thương vừa vặn nhìn thấy chủ nhiệm Trình, thấy ông mặt mày ủ rũ, anh bèn hỏi thăm, chủ nhiệm Trình, ông sao vậy? Trình Vĩnh Quân nhìn thấy Trần Thương. Ông đang định lắc đầu nói không có gì, nhưng mà ông chợt nhớ tới hiện giờ là Trần Thương cũng là chủ nhiệm, dứt khoát cười nói, hôm nay tính tình của chủ nhiệm không tốt, cậu phải cẩn thận một chút đấy. Chương 767, đây là nội ứng à? Trần Thương sững sờ, chủ nhiệm Lý à? Tính tình của chủ nhiệm Lý Bảo Sơn vẫn luôn rất tốt mà. Vẻ mặt ôn hòa, giải gió dầm mưa, mỗi lần thấy mình đều rất là vui vẻ. Trần Thương lắc đầu, đứng dậy về tới khoa cấp cứu. Vừa đi vào, Lý Bảo Sơn đã ở trong phòng làm việc, sắc mặt u ám nói chuyện gì đó. Thấy Trần Thương đi vào, ông tức khắc dừng biểu cảm trên mặt lại, đổi thành một nụ cười lúng túng, tiểu Trần tới rồi. Người giao ban lục tục tiến vào. Lý Bảo Sơn đóng cửa lại, thở dài, hôm nay chúng ta sẽ làm tổng kết cuối năm. Năm 2019 đã trôi qua. Báo cáo tài vụ cũng đã có. Chúng ta xếp số 1 về mức độ hao tổn trong bệnh viện năm 2019, tổng cộng hao tổn là 329.8 vạn, bắt đầu từ năm 2021, chúng ta sẽ chuyển sang tòa nhà cấp cứu. Các đồng chí, bây giờ một tầng của chúng ta đang lỗ 3 triệu. Sau này có 8 tầng thì chẳng phải chúng ta làm bệnh viện bại liệt. Vì vậy, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, xem coi có biện pháp gì tốt không. Lúc này, Trần Thương rốt cuộc nhìn thấy dấu chấm hỏi trên đầu Lý Bảo Sơn biến thành màu vàng đinh. Lý Bảo Sơn đưa ra nhiệm vụ, trước mắt thì phòng ban vẫn đang đối mặt với tình trạng thua lỗ. Cứ tiếp tục như thế thì sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của tòa nhà cấp cứu. Với tư cách là phó chủ nhiệm, anh hãy cố gắng đưa ra ý kiến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được một cái bảo rương, đẳng cấp bảo rương như thế nào thì sẽ dựa theo hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đọc nhắc nhở hệ thống, Trần Thương trầm ngâm một lát, làm thế nào mới có thể không cho phòng ban lỗ tiền đây? Đây chắc chắn không phải là biện pháp có thể giải quyết trong một sớm một chiều được, bởi vì khoa cấp cứu chắc chắn sẽ lỗ tiền, đây là việc không cần nghi ngờ, biện pháp duy nhất là tìm phương pháp khác để có tiền và lắp vào chỗ hao tổn này. Rốt cuộc thì khoa cấp cứu chính là phòng ban duy nhất không cần nộp lợi nhuận mà còn phải phát tiền trong bệnh viện. Trần Thương đột nhiên có một ý tưởng, đúng rồi, hiện tại mình vẫn còn một cái nhiệm vụ khảo nghiệm, đó là làm một việc có ảnh hưởng tích cực đối với phòng ban. Nếu như mình có thể hoàn thành hai cái nhiệm vụ này cùng lúc, như vậy thì có phải mình sẽ nhận được khen thưởng gấp đôi không? Biện pháp nào đây? Trần Thương sắp phải đi Seoul, biện pháp gì mà có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày? Không đúng, nói chính xác hơn thì chỉ có 1 ngày, dù sao thì khi mình trở về thì nhiệm vụ đã tới kỳ hạn nghỉ tới đây. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Rối rắm. Mọi người im lặng một hồi, bởi vì đây cũng không phải là vấn đề 1 ngày 2 ngày là giải quyết được, càng không phải là vấn đề của chỉ riêng tỉnh nhị viện. Dù sao, nếu thật sự có biện pháp thì họ cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay. Sau một hồi lâu, Trương Xu nói, chủ nhiệm, chúng ta có nên tổ chức lại quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp một lần nữa không? Khi Trương Xu nói câu này, bản thân ông cũng không có quá tự tin. Dù sao thì cái quỹ từ thiện đã sớm không có tác dụng, đã bao lâu rồi không có người để ý tới, cũng không có ai quyên tiền lúc mới thành lập. Tinh thần chiến đấu của họ rất cao, chỉ là sau đó. Trải qua nhiều lần trắc trở cũng chưa từng vượt qua 200.000, dù sao thì khoa cấp cứu tỉnh nhị viện cũng là cái khoa 3 không, 1 không đặc sắc, 2 không danh khí, 3 không đại lão. Như vậy thì sao lấy tiền được? Trước đây, khi vừa mới bắt đầu xây dựng, 200.000 kia hết 150.000 là được quyên góp bởi một công ty y dược, mà công ty đó lại là của bà vợ thổ hào của lão Trần. Sau này thì căn bản không có suối nước cuồn cuộn không ngừng, cho nên cái quỹ từ thiện này đã sớm khô cạn. Đến mức những người vừa mới tới như Trần Thương, họ thậm chí còn không biết bệnh viện còn có thứ gọi là quỹ từ thiện. Đúng vậy, bản hiệu của cái quỹ từ thiện này đã sớm bị y tá trưởng giấu vào nhà kho, miễn cho người khác hỏi tới mà xấu hổ. Điền Hương Lan nghe thấy đề nghị của Trương Xu, đến giờ tôi vẫn còn ngượng ngùng lấy cái bản hiệu ấy ra. Trần Bỉnh Sinh nghe thấy thế thì biến sắc, ông xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm, kinh tế của vợ tôi xảy ra chút vấn đề, đoán chừng là... Mọi người nghe lão Trần nói thế, suýt nữa bật cười. Mỗi lần nhắc tới quỹ từ thiện thì Lý Bảo Sơn luôn nhìn vị thổ hào trong phòng ban một cách trìu mến nhất có thể, vợ của Trần Bỉnh Sinh Lý Bảo Sơn thở dài. An Ngạn Quân bất đắc dĩ nói, sang năm ngoại khoa Tây được xây dựng rồi, có lẽ lúc đó thì sẽ tốt hơn một chút. Ngay khi ông nói điều này ra, khuôn mặt của y tá trưởng Điền Hương La đột nhiên thay đổi. Chủ nhiệm An, đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, tôi. Tôi cảm giác một khi ngoại khoa Tây được xây dựng thì phòng ban chúng ta sẽ càng thua lỗ nhiều hơn, tôi nói thật, ông nhìn chủ nhiệm Trần xem, lúc trước người ta thật tốt, bây giờ bị ông mang một thời gian, hiện tại lại không hề đau lòng tài liệu một chút nào, đúng là người bệnh đáng thương, nhưng mà... cũng không thể cứ thế mãi. Tôi cảm thấy còn không bằng chúng ta lại làm quỹ từ thiện một lần nữa. Dù sao thì khoa cấp cứu của chúng ta thật sự rất cần khoản tiền này. Hàn huyên nửa ngày, lòng vòng một hồi lại quay về việc mở quỹ từ thiện. Lý Bảo Sơn nghe xong cũng hơi nhức đầu. Ông đảo mắt một vòng, nhìn thấy Trần Thương, hỏi, chủ nhiệm Trần này, cậu vừa vặn mới tiếp nhận phòng ban, nếu không hay là như vậy đi, cậu tới làm thử quỹ từ thiện này trước xem à. Thế nào? Thật ra thì Lý Bảo Sơn không có ôm hy vọng gì cả, ông chẳng qua là nói tượng trưng một chút mà thôi. Dù sao thì mỗi năm mọi người đều nói về quỹ từ thiện này, nhưng mà cũng không thể làm được gì tốt. Ông để Trần Thương làm chuyện này là vì hiện tại cậu ta là chủ nhiệm. Cho cậu ta làm chút việc để có thể nhanh chóng tiếp xúc và quen thuộc với sự chuyển động của phòng ban. Đến nỗi có quyên góp được tiền hay không? Lý Bảo Sơn căn bản không nghĩ về việc này. Bởi vì chính ông cũng từng phát động, nhưng mà không dùng được cái rắm gì. Mà sau khi nghe thấy câu này, ánh mắt Trần Thương lập tức sáng rực lên. Đúng vậy, quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp. Ý kiến hay, nếu như thật sự có thể thành công thì chuyện này tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của phòng ban. Một hòn đá trúng mấy con chim. Nghĩ tới đây, Trần Thương gật đầu, vâng chủ nhiệm. Cháu sẽ cố gắng làm tốt chuyện này. Lý Bảo Sơn sững sờ, tiểu tử này, cậu không hiểu ý của tôi rồi, ý của tôi là lừa gạt qua loa một chút là được rồi, nào có đơn giản như vậy chứ. Mà y tá trưởng và mọi người lại không đành lòng. Chủ nhiệm Trần, cái này không dễ dàng như vậy đâu, cậu cũng đừng quá để bụng. Trương Xu gật đầu, ừ, làm một lần cho bệnh viện xem là được rồi, coi như là chúng ta cũng vùng vẫy một hồi. Ông Trần cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, ra vẻ một chút là được rồi, để mọi người nhìn thật ra chúng ta cũng đã cố gắng. Da đầu Trần Thương tê dại. Chẳng lẽ mấy người không nhìn thấy nội tặc Tần Tiểu Liếm còn đứng ở nơi đó nghe à? Đây chính là nội ứng mà viện trưởng Tần phái tới đó mấy người. Mấy người cứ thế mà không kiêng nể gì à? Chương 768, đau lòng cho ông Tần. 3 phút sau khi tan họp, Lý Bảo Sơn vội vàng gọi Trần Thương lại, ông cho anh một cái ánh mắt hiểu ngầm, tiểu Trần qua đây, chú có chuyện muốn nói với cháu, cái này. Việc về quỹ từ thiện, cháu đừng quá coi trọng nó. Cứ đăng một tin lên vòng bạn bè, để anh Tần nhìn thấy là được rồi, cháu nên chuẩn bị tranh tài cho tốt đi. Trần Thương suýt chút cười ra tiếng. Cái này cũng quá giả. Nói xong, cả người Lý Bảo Sơn thần thanh khí sảng, đứng dậy đi ra ngoài. Đối với việc phòng ban thua lỗ tiền cũng ném ở sau đầu. Dù sao? Thua lỗ thì thua lỗ đi, dù sao có bệnh viện vá lỗ thủng rồi. Y tá trưởng nhìn Trần Thương, nói, chủ nhiệm Trần. Làm tượng trưng là được rồi, một lát nữa tôi bảo y tá làm bản hiệu cho cậu đặt ở cửa ra vào, cái kia. Hiểu Yến, một hồi cô chụp mấy tấm hình gửi cho bên khoa tuyên truyền. Hiểu Yến cười gật đầu, không thành vấn đề. Quen việc dễ làm, tiểu Trần, một hồi tôi tìm cái WeChat đăng cách đây 3 năm, cậu chỉ cần đăng nó lên trang cá nhân là xong, làm cho có là được, phải rồi. Tốt nhất viết vài câu cảm động để khơi gợi bầu không khí, lỡ như thật sự dùng được thì sao? Điền Hương Lan tiếp tục bày chiêu cho Trần Thương. Trương Xu bỗng nhiên nói, đúng vậy. Nhớ thiết lập chế độ người xem là bạn bè nha, để lãnh đạo bệnh viện nhìn thấy là được rồi. Lão Trần cũng trợ giúp, tiểu Trần, cậu tạo một nhóm cho mấy người lãnh đạo trong bệnh viện chúng ta đi, sau đó để họ xem là được. Trần Thương cười muốn khóc, mấy người cứ thế bắt nạt cha vợ Tần nhà chúng tôi như vậy à. Quá xảo quyệt. Đợi đến khi mọi người tản đi, lúc này Tần Duyệt mới hấp tấp chạy tới. Không sao đâu, có chuyện gì thì em sẽ đứng ra bảo vệ anh. Em sẽ bảo ba nói là anh rất cố gắng, rất khổ cực, Không có sao đâu, tiếp đó em sẽ tượng trưng nói rằng muốn quyên 1 năm tiền lương để áp chế ba. Đoán chừng chuyện này sẽ được bỏ qua. Trần Thương sững sờ, em yêu, xem ra em rất thuần thục. Tần Duyệt thở dài. Chủ nhiệm bảo em dùng chiêu này một lần rồi, còn đừng nói, dùng rất tốt Trần Thương. Trần Thương thề, đây là lần đầu tiên anh đau lòng cho chú Tần. Tất cả lời oán giận trước đây đều biến mất hết, thay vào đó là hảo cảm và sự đau lòng chưa từng có. Trần Thương nhìn thoáng qua Tần Duyệt, cảm khái một tiếng, chú Tần ơi chú Tần, mấy năm nay khổ chú rồi. Ông Tần đang ra cửa khám bệnh thì bất thình lình hắt xì một cái, ông nói thầm vài câu, nhìn sang học sinh đi ra ngoài khám với mình. Dặn dò, mấy ngày nay rất nhiều người bị cảm cúm, mọi người nhớ đeo khẩu trang. Y tá trưởng vẫn cực kỳ đáng tin cậy, sau một hồi thì đã tìm được cái WeChat đăng cách đây 3 năm, còn có đường link quyên tiền, cũng coi như là một cái app chính thức. Y tá trưởng bất ngờ hô một tiếng, wow, bên trong còn có tiền đấy. Mọi người vui mừng hỏi, bao nhiêu? Y tá trưởng hưng phấn nói, không ít đâu. 3 đồng 2 mao 8, mua được mấy cuộn băng gạc, Hiểu Yến đi lấy đi Trần Thương. Có cần phải nghèo tới mức này không? Sau khi chỉnh sửa nội dung một hồi, y tá trưởng trực tiếp đăng lên trang cá nhân, chủ nhiệm Trần. Cậu không cần quá mệt mỏi, cứ chia sẻ bài đăng của tôi là được rồi. Trần Thương gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay nhấn chia sẻ. Anh cho rằng việc này chắc chắn không có hiệu quả, tối nay về nhà nên suy nghĩ thật kỹ, xem mình phải kế hoạch như thế nào, làm ra một cái sáng ý không tệ. Không bao lâu, trung tâm cấp cứu 120 gọi điện thoại tới, Trần Thương xuất phát cùng với nhóm của mình. Buổi sáng, Tiêu Điền Hoa mở họp công ty, nghe mọi người báo cáo. Quản lý phòng thị trường, tổng giám đốc Tiêu, thịt heo lại lên giá, chị xem chúng ta phải làm sao bây giờ. Quản lý bộ phận tiêu thụ tiếp lời, đúng rồi. Mấy nhà phân phối ở tỉnh lân cận như tỉnh Bắc Hà, tỉnh Nam Hà, tỉnh Tấn đều gọi điện thoại tới thúc giục lấy hàng. Cuối năm phải sắp xếp một loạt thịt chính để chúng ta đưa nhiều chút. Tan họp, Tiêu Điền Hoa trở lại phòng làm việc của mình, cô luôn cảm thấy hơi lo sợ bất an, chẳng lẽ là dạo gần đây kiếm tiền quá nhanh rồi. Gần đây trong văn phòng của Tiêu Điền Hoa có đặt thêm một ít gương làm bày trí. Trước đây cô không thích soi gương, hiện tại thì khác rồi, vừa làm vừa soi gương, hiệu suất cao hơn hẳn. Cô thở dài, mở điện thoại lướt mạng. Nhất thời nhìn thấy bài viết mà Trần Thương chia sẻ. Đọc được dòng chữ hùng hồn dõng dạc kia. Bỗng nhiên Tiêu Điền Hoa có ý tưởng, đúng vậy, làm từ thiện dù sao thì làm như vậy còn tốt hơn đưa tiền cho đám đạo sĩ gì gì đó. Ai nghĩ tới đây, Tiêu Điền Hoa cảm khái một tiếng. Tiểu Trần thật sự là phúc âm của mình. Mình đang sầu cái gì thì cậu ta lập tức giải quyết cái đó. Người tốt nghĩ tới đây, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, gọi cho bộ phận tài vụ, cậu quyên tặng 50 vạn vào tài khoản này, đây là quỹ từ thiện, còn nữa, bảo thư ký an bài giúp tôi một chút, ngày mai đi tới tỉnh nhị viện. Liên lạc phóng viên. Không cần, không cần. Liên hệ phóng viên làm gì? Chúng ta làm từ thiện là để giúp đỡ cho người dân, không cần lăn xê. Đúng vậy, quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp tỉnh nhị viện, ừ, sáng mai lập tức tới đó. Công ty chúng ta cũng phải học cách làm từ thiện, làm một số việc tốt, trợ giúp những người gặp khó khăn trong khả năng cho phép, đúng rồi, còn phải làm một cái cờ thưởng tốt, quý, đẹp. Tất nhiên là cho bác sĩ Trần rồi. Ai? Không đúng, là chủ nhiệm Trần. Chủ nhiệm Trần, Trần Thương. Tiêu Điền Hoa nhạy bén ý thức được. Trần Thương đã là chủ nhiệm, đây là chuyện tốt, nghĩ tới đây, Tiêu Điền Hoa cầm điện thoại lên. Tiếp tục nói, ngoài ra thì lại chuẩn bị thêm 50 vạn nữa, ngày mai trực tiếp đưa tại hiện trường. Không chỉ riêng Tiêu Điền Hoa, sau khi khuôn mặt được khôi phục, khí chất cả người Trương Ái Hương cũng thay đổi, trở nên tự tin hơn trước rất nhiều, hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Có đôi khi không thể không nói, khuôn mặt của người phụ nữ thật sự là nguồn suối của tự tin. Mấy ngày nay, Trương Ái Hương, đại cổ đông thứ hai của tập đoàn Trịnh Thị đã chính thức trở lại công ty, đảm nhiệm chức đ董事 sấm rền gió cuốn, bà lại bắt đầu nhúng tay vào nghiệp vụ của công ty lần nữa. Đ董事 Trương Phong Vân trước đây của Đông Dương đã trở về nhìn thấy vợ mình như vậy. Với tư cách là một người chồng, trong lòng Trịnh Quốc Đàm kích động vạn phần, sự cảm kích với Trần Thương cũng lộ rõ trên mặt. Buổi sáng, hai vợ chồng ngồi trong phòng làm việc, Trịnh Quốc Đàm không khỏi cười nói, bà xã, tuần sau ở thủ đô sẽ có tiệc từ thiện. Em có đi cùng anh không? Trương Ái Hương gật đầu, được rồi, nhưng mà anh phải đi với em làm mấy bộ lễ phục, những bộ trước đây không thể mặc được nữa, em phải chú ý bảo trì dáng người. Lúc này Trương Ái Hương cầm điện thoại lên, tùy ý lướt trang cá nhân, đột nhiên bị một tin tức thu hút sự chú ý, bà vội vàng nói, ông xã. Anh còn tham gia tiệc từ thiện gì nữa? Hiện tại đang có một nơi cần chúng ta biểu hiện từ thiện đây, hơn nữa còn là hàng thật. Chương 769, 150 vạn nhân dân tệ. Trong lúc nói chuyện, bà mở tin tức ra đưa cho Trịnh Quốc Đàm xem. Trịnh Quốc Đàm nhận lấy rồi đọc thoáng qua, ông sửng sốt, bệnh viện à? Ý kiến hay. Nhưng mà, cái này có đáng tin không? Hiện tại có rất nhiều bệnh viện đăng thông tin sai lệch, còn có một ít bệnh viện tư nhân làm tiền nữa. Trương Ái Hương lắc đầu, đây là do Trần Thương đăng lên, hiện giờ cậu ta là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Phòng ban thường xuyên gặp phải một ít người bệnh trọng chứng nguy cấp, nhưng mà họ khám bệnh không nổi, rất nhiều người không có tiền chạy chữa. Em cảm thấy chúng ta là người Đông Dương, nên làm chút cống hiến vì Đông Dương. Trịnh Quốc Đàm nghe xong, tức khắc cầm di động đọc lần nữa, cái này là do Tiểu Trần đăng à. Đáng tin cậy. Như vậy đi, ngày mai chúng ta tới tỉnh nhị viện làm chuyện này cho tốt. Thứ Tiểu Trần chủ trì thì chúng ta chắc chắn phải ủng hộ nói tới đây. Trương Ái Hương khẽ gật đầu đồng ý. Bà cầm điện thoại lên, thông tri tài vụ, quyên tặng 100 vạn tới tài khoản này, ngày mai tập đoàn Trịnh thì chúng ta sẽ chính thức đi tỉnh nhị viện, tiến hành quyên tặng có định hướng. Lúc này, trong văn phòng bác sĩ, Điền Hương Lan đang tán gẫu với các y tá trưởng khác trong group chat. Chị Điền, phòng ban bên chị thua lỗ bao nhiêu vậy? Đúng rồi, tụi tôi thấy khoa cấp cứu lại đăng vòng bằng hữu huy động tiền bạc, nói thật. Cái quỹ trọng chứng nguy cấp này, thật sự vô dụng, làm nhiều lần như vậy mà vẫn chưa có lần nào thành công, cái này cũng chưa chắc, chị Điền người ta sắp trở thành y tá trưởng của nguyên một tòa nhà cấp cứu rồi, biết đâu nhân mạch nhiều thì sao? Điền Hương Lan nhìn đám y tá trưởng này ra sức phun tào và chăm chọc khiêu khích, thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ, dù sao đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Thật sự là chuyện thường xảy ra. Bất đắc dĩ mà ngay lúc này, Điền Hương Lan bỗng nhiên nghe thấy âm thanh thông báo. Đinh, nhận được 500.000 tiền quyên góp. Y tá trưởng ngẩn người, đây là tình huống như thế nào? Có người quyên tiền, hai mắt Điền Hương Lan trừng to, bà vội vàng mở đường link quyên tặng ra. Sau khi nhìn thấy tin tức, tức khắc trừng to hai mắt. Miệng bà há to đến mức có thể nhét vào một cái nắm đấm. Cái này cũng quá khó tin. Nhiều năm như vậy cộng lại cũng không thể bằng được lần này. Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Rốt cuộc là ai? Ngay lúc này, Trương Xu đúng lúc đi ngang qua. Ông nhìn thấy dáng vẻ há hốc mồm của y tá trưởng, bất đắc dĩ cười nói, y tá trưởng, bao nhiêu vậy? Xem cô kích động chưa kìa? 20 hay là 30? Y tá trưởng run rẩy nói, 5. 50. Nghe thấy y tá trưởng nói như vậy, mọi người xung quanh bật cười, mới 50 đồng thôi mà kích động tới như vậy. Trương Xu trợn trắng mắt, mới 50 đồng mà cô kích động cái gì chứ, tôi còn tưởng là 5.000 đấy. Điền Hương Lan lắc đầu, không phải. Ai nha? Không phải là 50 đồng, mà là 50 vạn. 50 vạn nhân dân tệ đó. Văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không ai nói một câu gì. 50 vạn. Có phải y tá trưởng bị điên rồi hay không? Các y tá và bác sĩ xung quanh đứng bật dậy. Vây quanh Điền Hương Lan, hỏi, bao nhiêu? Cô nói bao nhiêu tiền? Điền Hương Lan nuốt nước miếng, 50 vạn. 1, 2, 3, 4. Năm số 0. Tôi không có nhìn lầm. Chính là 50 vạn, ôi trời ơi, mọi người trợn tròn mắt, ai quyên vậy? Đến từ ai? Điền Hương Lan nhìn nguồn gốc thông tin, nó đến từ đường link của Trần Thương, chủ nhiệm Trần. Tất cả mọi người ngây ngẩn ngay lúc này, âm thanh thông báo lại vang lên lần nữa. Điền Hương Lan đứng vụt dậy. Tay bà còn hơi run rẩy, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất. Trương Xu thấy thế, vội vàng hỏi, lại sao nữa? Có người quyên tiền nữa à? Bao nhiêu? Điền Hương Lan trừng to mắt. Trong giọng nói tràn đầy không tin được, 100 vạn. Khi bà vừa nói xong, xung quanh tức khắc yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến đáng sợ. Cả văn phòng đều im phăng phắc không một chút âm thanh, mọi người đều sững sờ trước lời nói của quản gia Điền Hương Lan. Đây là cả 100 vạn nhân dân tệ, chứ không phải một vài trăm nhân dân tệ, và nó cũng không phải tiền Zimbabwe. Năm ngoái, cả một năm bộ phận này đã thua lỗ 300 vạn nhân dân tệ, hiện tại lập tức có 150 vạn nhân dân tệ. Thật sự quá đáng sợ. Trương Thù yếu ớt hỏi, y tá trưởng, đây là linh của ai? Cũng là của Trần. Chủ nhiệm Trần à? Trương Thù muốn gọi cả tên Trần Thương, nhưng, hiện tại nhìn số tiền 1.500.000 nhân dân tệ ở trước mặt, cô ấy vẫn quyết định gọi là chủ nhiệm Trần. Trương Thù vừa nói, mọi người xung quanh cũng nhìn y tá trưởng, tràn đầy tò mò. Điền Hương Lan nhìn vào phần giới thiệu chuyển tiền ở trên, nuốt nước bọt và cố gắng bình tĩnh lại, Nó cũng là từ linh gây quỹ của chủ nhiệm Trần, nhà đầu tư này là, tập đoàn Trịnh thì ngay khi câu này vừa được nói, tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu không phải vì cái gì khác, mà là vì tên tập đoàn Trịnh thì quá quen thuộc. Không nói quá chứ cũng phải khoảng một nửa trong số mọi người ở đây đều đang sống trong tiểu khu của công ty bất động sản tập đoàn Trịnh Thị. Tập đoàn Trịnh Thị giàu nhất Đông Dương lại quen biết Trần Thương. Cũng âm thầm quyên góp 100 vạn thông qua linh gây quỹ của Trần Thương, chuyện này cũng quá là rộng lượng rồi. Lẽ nào Trần Thương có mối quan hệ thân thiết với tập đoàn Trịnh Thị? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều chìm vào trầm tư. Đột nhiên, Thương Lệ Na nói, tôi đã đoán ra từ rất lâu rồi. Các người nói xem, liệu có phải chủ nhiệm Trần là con nhà giàu giấu mình ẩn thân ở phòng cấp cứu chúng ta không? Trương Thù đứng ở vừa trợn trừng mắt, nói cái gì vậy? Làm một nhân viên tạm thời. Cả ngày nghĩ cái gì vậy? Thương Lệ Na nghe thấy vậy liền nói, chị Trương. Chị nghe em giải thích, chị nghĩ thử xem, tùy tiện dựng lên một kênh gây quỹ quyên góp 100 vạn nhân dân tệ, chuyện như vậy sao có thể là quan hệ tầm thường được? Tiền của ai cũng đâu có thể hào phóng quăng ra nhiều như vậy được. Vậy thân thế lai lịch của chủ nhiệm Trần vẫn chưa được xác minh, còn về mục đích Thường Lệ Na bật cười hê hê, chắc là do hoa khôi của khoa chúng ta. Tần Duyệt. Chắc mọi người không biết đúng không? Em đã thấy Tần Duyệt và Trần Thương nắm tay nhau đi ra ngoài, còn có Nhạc Nhạc cũng nhìn thấy đó, hơn nữa. Em còn biết một bí mật lớn nữa, mọi người đều cố gắng lắng nghe ngoài những lời bàn tán, Thường Lệ Na lại thần bí nói. Mọi người có biết chiếc xe Porsche Panamera trong bệnh viện của chúng ta là của ai không? Biển số 88.888 đó là thứ mà người bình thường có thể có à? Mọi người đều trở nên tò mò. Chiếc xe này thực sự rất kỳ lạ, mỗi ngày đến nơi thì đều đổ ở đó, tan ca cũng không có lái rời đi. Vì lý do này, các y tá của tỉnh nhị viện và rất đông cô gái trẻ độc thân đều đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy ai lái xe đó. Mọi người hơi nhục chí, còn tưởng là con nhà giàu đến bệnh viện. Thường Lệ Na nhỏ giọng nói, thực ra đây là xe của chủ nhiệm Trần của chúng ta đó. Ngay khi câu này được nói, cả đám trắng đều bắt đầu kích động, xì xì, thật hay giả đó. Chương 770, chủ nhiệm Trần thần bí. Lúc này, Điền Hương Lan nhắc lời mọi người và nói, tôi cũng đã nhìn thấy thông tin của người quyên góp đầu tiền 500.000 nhân dân tệ rồi, mọi người biết là ai không? Mọi người lắc đầu, đây không phải là hỏi thừa à? Ai mà biết được? Điền Hương Lan nói một cách thần ẩn, đó là doanh nghiệp ngôi sao của tỉnh Đông Dương chúng ta, công ty thực phẩm Điền Hoa của Tiêu Điền Hoa. Nhạc Nhạc nghe cái tên này có hơi quen tai, Đại Vương Thịt Lợn. Chị Tiêu, mẹ kiếp, chị Tiêu quá nghĩa khí rồi. Hôm nào tan ca em sẽ đến mua hai cái giò, mọi người đều tròn xoe mắt. 1.500.000 nhân dân tệ đến tay, lúc này, Điền Hương Lan cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cô ấy vội vàng nói với Hiểu Yến, mau đi tìm chủ nhiệm, nói chuyện quan trọng này ra, để chủ nhiệm đến đây một chuyến. Quả thực, chuyện này đến bước này rồi thì đã không còn là chuyện đùa nữa rồi. Lúc đầu lại là 200.000 quỹ từ thiện. Toàn bộ trạm y tá giống trống khu chiên giám sát tổ nhỏ hiện tại lại là 150 vạn nhân dân tệ. Vậy phải làm sao đây? Không phải sẽ thành lập một ban đó chứ? Nghĩ đến đây, Điền Hương Lan cũng gấp đến mức không đợi được Hiểu Yến đi tìm nữa. Cô ấy trực tiếp gọi điện cho chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lý, tiền quyên góp có rồi. Có rất nhiều tiền quyên góp. Lý Bảo Sơn sững sờ, y tá trưởng Điền, cô bình tĩnh chút, có bao nhiêu người, quyên bao nhiêu? Điền Hương Lan hào hứng nói, 150 vạn nhân dân tệ. Lý Bảo Sơn rùng mình, bao nhiêu? 150 vạn. Điền Hương Lan chắc chắn nói, vâng, đúng vậy. Lý Bảo Sơn bỏ chiếc áo phẫu thuật vừa mặc vào, và nói với Trương Hữu Phúc, anh Trương, tôi có việc quan trọng phải đi xử lý, việc cắt ruột già này ông tự mình cắt nhé. Trương Hữu Phúc sửng sốt nói, có phải ông sợ hôi hay không? Cái ông Lý Thang Đen này. Mỗi lần đều như vậy. Lý Bảo Sơn không quan tâm, lập tức đứng lên, khoa cấp cứu của họ sắp phát đạt rồi, cuối cùng cũng kim chủ cũng đến rồi. 150 vạn, có thể cứu được bao nhiêu người? Nghĩ đến đây, Lý Bảo Sơn rất vui vẻ. Vì vậy, ba bước thành hai bước, hận không thể bước được nhẹ nhàng như bước chân của cô gái. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là Điền Hương Lan, hồi nãy còn gọi cho mình, chủ nhiệm. Lại thêm rồi. Lại thêm rồi. Đến 200 vạn nhân dân tệ nữa, Lý Bảo Sơn lại càng hưng phấn đi nhanh hơn nữa. Một phút sau, chủ nhiệm 250. Chủ nhiệm 250 vạn rồi. Lý Bảo Sơn, bình tĩnh lại. Y tá trưởng Điền Hương Lan gật đầu, ừm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Bảo Sơn đột nhiên đi chậm lại, ông ấy cảm thấy, đi chậm lại, nói không chừng còn có thể nhận được nhiều tiền hơn lúc này. Trong phòng cấp cứu một nhóm người la hét như những con quỷ, tăng lên rồi. 250 vạn, còn nữa, 250 vạn, còn 300 vạn. Lý Bảo Sơn vội vàng trở lại khoa cấp cứu. Y tá trưởng, cho tôi một viên nitrolin. Sau khi Lý Bảo Sơn đặt thuốc ngậm trong đầu lưỡi, ông ấy nói đi, hiện tại bao nhiêu? Điền Hương Lan, 300 vạn. Hơn 300 vạn rồi. Lý Bảo Sơn cảm thấy tâm thất co rút một hồi, tốt câu nói đầu tiên là nói cho chính mình. Bởi vì mình đã rất thông minh nuốt viên nitrolin xuống, tốt tiếng tốt thứ hai là nhắc đến chuyện quyên góp 300 vạn. Thực sự quá ghê người, là ai quyên? Lý Bảo Sơn làm cho bản thân bình tĩnh lại, hạnh phúc thực sự đến quá đột ngột. Ông ấy Lý Bảo Sơn làm việc ở khoa cấp cứu nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Điền Hương Lan nói nhanh, Trần Thương, toàn bộ đều là linh gây quỹ của chủ nhiệm Trần, ông nhìn, công ty thực phẩm Thiên Hoa đã quyên góp 50 vạn nhân dân tệ, tập đoàn Trịnh Thị quyên 100 vạn, siêu thị Vĩnh Lượng quyên 50 vạn nhân dân tệ, ngoài ra còn có bên vận chuyển Trương Đại Long, 30 vạn nhân dân tệ. Ngoài ra còn có một khoản quyên góp 30 vạn nhân dân tệ từ bà chủ bên chủ cho thuê nhà. Lý Bảo Sơn hít một hơi thật sâu, tên tiểu Trần này, quả thực là phúc tinh của chúng ta mà chỉ trong vài giờ, số tiền quyên góp đã lên đến 300 vạn nhân dân tệ, chuyện này cũng quá giỏi rồi. Đúng lúc này, tiểu tổ của Trần Thương đã quay lại, sau khi trở lại văn phòng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, phấn khích nói, tiểu Trần. Tôi đại diện cho toàn khoa, xin cảm ơn cậu. Trần Thương sửng sốt cái gì? Ý của chú là? Lý Bảo Sơn thở dài. Tên nhóc này, làm gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn trong việc phẫu thuật, khiêm tốn có thể không nói. Không ngờ đến cả phương diện làm người lại khiêm nhường và biết điều như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Bảo Sơn chỉ vào điện thoại di động của mình nói, quyên góp. Cảm ơn cậu rất nhiều đã ủng hộ quỹ. Trần Thương sững sờ, tưởng việc đóng góp hơi xảy ra vấn đề, anh còn không dám tiếp thêm câu nào, đột nhiên đỏ mặt. Vội vàng nói, chủ nhiệm, thực xin lỗi, tôi phải quyên góp cẩn thận, làm thật tốt, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cố gắng dốc sức hoàn thành. Lý Bảo Sơn ngẩn người, không. Ý chú là cậu làm rất tốt. Trần Thương nhanh chóng lắc đầu, không. Không, không thưa chủ nhiệm, vừa rồi cháu bận quá. Hiện tại chắc sẽ làm thật tốt, dù sao đã là phó chủ nhiệm thì phải cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ kêu gọi quyên góp lần nữa. Trần Thương hơi xấu hổ, chủ nhiệm giao cho mình một nhiệm vụ trọng đại như vậy, sao có thể tùy tiện làm sơ sài. Tại sao mình không thêm một vài câu cảm kích gửi đi? Nghĩ đến đây, Trần Thương nói là làm anh nhanh chóng kêu gọi người thân, bạn bè. Những người có tiền quyên góp một lần nữa cùng thêm một vài lời cảm kích. Lập tức điện thoại di động của Điền Hương Lan lại vang lên, chủ nhiệm. Lại đến nửa hồ truyền kim quyên tặng, 50 vạn hình vũ. Ngôi sao lớn hình vũ cũng tặng 50 vạn. Trời đất, công ty truyền thông văn hóa Thanh Vân cũng tặng 50 vạn. Điền Hương Lan kích động đứng lên phấn khích, chủ nhiệm. 500 vạn. Là 500 vạn. Lý Bảo Sơn lập tức bị dọa. Nhanh chóng đứng dậy. Cầm điện thoại nói, tôi sẽ gọi cho viện trưởng Tần. Tiền quá nhiều, Lý Bảo Sơn cảm thấy áp lực quá lớn, phải nhanh chóng tìm viện trưởng. Sau khi Tần Hiểu Uyên biết được tin tức, ném bút đi, ra khỏi phòng khám, vội vàng đi tới khoa cấp cứu. 500 vạn, 500 vạn quỹ từ thiện đây không phải là một số tiền nhỏ. Tần Hiểu Uyên vừa tới. Lý Bảo Sơn liền thêu dệt thêm chút, viện trưởng, lần này là đóng góp của chủ nhiệm Trần. Tần Hiểu Nguyên nghe vậy trợn mắt nhìn Trần Thương hưng phấn, tiểu Trần, không sai. Cháu thật tuyệt vời, cháu đã trở thành công thần của tỉnh nhị viện chúng ta. Cháu là ân nhân của những người bệnh đang chờ được cứu. Trần Thương giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn vào điện thoại của mình thấy rất nhiều người thân thuộc quyên góp và lập tức xúc động. Thành thật mà nói, đây là điều mà anh không dám mong đợi. Nhìn chung là người quen, cũng không thân thiết nhiều, không ngờ lúc này lại đều quyên góp. Khiến Trần Thương cảm động nhất chính là bà cụ cho thuê nhà. Trần Thương không nhịn được cười khi nhìn ảnh chân dung béo múp míp trong điện thoại. Chương 771, quận khắc nghiệt với mình quá thật bất ngờ, bà ấy đã quyên góp tất cả 50 vạn cùng một lúc. Vào khi đó, tiền thuê nhà của anh chỉ là 2 vạn và Trần Thương cảm thấy hơi xúc động khi nghĩ đến điều này. Còn Cận Thanh Chí, Hình Vũ, Quách Vĩnh Lượng. Nhìn thấy hình của những người này, Trần Thương thực sự cảm kích trong lòng, tối nay chắc chắn quay lại gọi điện cảm ơn. Nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi thở dài. Tần Hiểu Uyên nhìn Trần Thương thở dài một hơi, ông và Lý Bảo Sơn nhìn nhau. Cái này còn chưa hài lòng à? Đây là 500 vạn, chuyện này quả thật không dễ nói vì nó nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của mọi người. Một kỳ tích. Tần Hiểu Uyên không khỏi thở dài, thật là một cậu bé tốt bụng. Ông an ủi Trần Thương nói, chủ nhiệm Trần, có thể đạt được kết quả này, cháu đã rất tốt rồi, không thể khắt khe với bản thân như vậy được. Đừng thở dài, cháu đã rất tuyệt rồi. Lý Bảo Sơn cũng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, đúng vậy, tiểu Trần, tôi phải nói cho cậu, cậu bớt chút nghiêm khắc với bản thân, đừng quá khắc nghiệt như vậy. Dù là trong cuộc sống hay phẫu thuật, cậu đều làm rất tốt. Nhưng, cậu vẫn không hài lòng, bản thân thật quá hà khắc. Nhưng mà, khó trách lại ưu tú đến thế Trần Thương. Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt. Chẳng bao lâu, chuyện quyên góp của tỉnh nhị viện đã lan rộng khắp nơi. Trong bữa trưa, các y tá đều nói chuyện rất sôi nổi. Y tá khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh nhị nói, nghe nói khoa tụi mình quyên góp được hàng trăm vạn đó. Nghe vậy, y tá khoa ngoại lập tức nói với bạn cùng phòng ở Đông Đại Nhất Viện, tôi nói cho cậu một bí mật. Khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện đã quyên góp được hàng ngàn vạn quỹ từ thiện. Y tá của Đông Đại Nhất Viện đột ngột nhắn với bạn học đại học của mình đang làm việc ở thủ đô, tôi cho cậu biết một tin lớn. Có một bệnh viện ở đây đã quyên góp được hàng nghìn vạn quỹ từ thiện. Tin đồn diễn ra ác liệt. Đến chiều, mọi người trong khoa cấp cứu chìm ngập trong hạnh phúc. Thật sự mà nói, không ai có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày phấn chấn như vậy trong khoa. Cả bệnh viện đều biết khoa cấp cứu quyên góp được hàng ngàn vạn từ thiện. Các y tá trong khoa cấp cứu bắt đầu nghênh ngang mà đi khi họ đến hiệu thuốc để lấy thuốc và phòng ăn để mua đồ. Quản lý Điền Hương Lan càng cảm giác rạng rỡ mặt mày, cho khoa quá thoải mái, ai dám coi thường khoa cấp cứu của chúng tôi. Chúng tôi có một nhóm người tiền tiêu không hết chống lưng nha. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp tỉnh nhị viện và ngay cả các bệnh viện thuộc hệ thống y tế khác ở thành phố An Dương cũng biết về việc gây quỹ của tỉnh nhị viện. Sau khi viện trưởng và nhiều trưởng khoa lần lượt xác nhận tin tức với Lý Bảo Sơn và Tần Hiểu Uyên, lập tức đỏ mắt ao ước đố kỵ nhìn mọi người xung quanh, Vương Hướng Quân lập tức phát lệnh tổ chức họp cho nhân viên của các bộ phận, chúng ta cũng đã thành lập quỹ từ thiện này đi. Tuy nhiên, y tá trưởng vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, nói, chủ nhiệm Vương, anh quên rồi. Đã thành lập năm ngoái, tất cả quyên góp chưa được đến 50 vạn, dùng hết rồi thì không thể tính toán quyên góp được nữa, anh trong cơn giận dứt khoát cho giải tán. Vương Hướng Quân đột nhiên nói, tôi chỉ đùa chút thôi. Chuyện như vậy cũng tương tự diễn ra ở khoa cấp cứu nhân dân tỉnh. Trương Bồi Nghĩa dậm chân uất nghẹn, các chủ nhiệm khoa cấp cứu vô cùng tức tối. Lý Thang Đen làm thế nào anh ta có thể? Thấy Lý Bảo Sơn khoe khoang hết lần này tới lần khác hạng mục quỹ từ thiện gửi đến nhóm khoa cấp cứu Đông Dương, ông thở dài nói, mấy chủ nhiệm nghe thấy vậy lập tức ngứa răng, đê tiện thật quá, đê tiện thằng này, mày không cạo đầu trong tháng giêng à. Tỉnh táo sau khi buộc mình phải bình tĩnh lại, các chủ nhiệm bắt đầu đánh tiếng. Sau khi nghe ngóng đột nhiên im lặng, hóa ra Lý Bảo Sơn cũng quyên góp được mười mấy vạn, còn cái khác đều là do người thân và bạn bè của phó chủ nhiệm mới được bổ nhiệm, chính là Trần Thương và bản thân Trần Thương đã quyên góp được. Lập tức mọi người đều chua xót. Không trách được, ai đó có một phó chủ nhiệm tốt. Tất nhiên, có một hiện tượng rất kỳ lạ trên thế giới này, anh sẽ không bao giờ đơn độc trên con đường chu chát chanh thường được trồng theo bụi cũng giống như lần này. Các viện trưởng của bệnh viện đã học được từ nỗi đau xương máu và càng hạ quyết tâm đối đãi đặc biệt cho những tài năng xuất chúng, rốt cuộc là nhìn Tần Hiểu Uyên ông ta thật giỏi như thế nào. Bây giờ mọi người có thể dự đoán báo ngày mai dưới sự lãnh đạo của Tần Hiểu Uyên. Khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh nhị đang bùng nổ phát triển mạnh mẽ. Gây quỹ từ thiện đến 500 vạn. Dựa vào cái gì Tần Hiểu Uyên lại có thành tích cao như vậy? Tôi Triệu Tu Bình không chấp nhận được. Tiền Lượng thở dài nhìn về phía Triệu Tu Bình. Ông nếu không chấp nhận thì cũng không được. Tiền Lượng nhìn trăng trên bầu trời, đột nhiên càng ngày càng hiểu mọi chuyện, tại sao mình không sinh được một đứa con gái tốt. Ai? Ngày hôm sau, Trần Thương thu thập xong đồ đạc, trực tiếp cùng với Tần Tượng đi Seoul. Chuyến đi này, Trần Thương đã chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ đặc biệt cho chuyến đi máy bay của mình, anh dự định lúc nhàn rỗi sẽ mở sách kỹ năng ra, để làm cuộc sống của mình phong phú sau giờ học. Mở thanh vật phẩm, Trần Thương hiện có một quyển sách kỹ năng màu vàng cấp 4, hai quyển kỹ năng màu tím, và một quyển kỹ năng phó bản trống. Trống không khẳng định là đồ tốt, Trần Thương cảm thấy bản thân nên giữ lại chúng quyển sách kỹ năng cấp 4 màu vàng đó, trong mắt Trần Thương càng thêm mê người không nghĩ ngợi gì, Trần Thương trực tiếp mở ra, đinh. Chúc mừng anh đã nhận được thuật phẫu thuật chỉnh hình mài xương, cấp độ hoàn mỹ. Trần Thương nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương nhất thời im lặng. Thuật mài xương. Nghe thế nào lại giống như võ lâm bí tịch, cùng loại với kỹ năng phân cân thác cốt thủ. Trần Thương nhanh chóng lấy quyển sách kỹ năng nhìn lại. Sách kỹ năng vàng óng ánh trông rất chói mắt, không thể không nói, phẫu thuật hoàn hảo không giống, ánh sáng vàng tỏa ra bốn phía tạo cảm giác rung động. Đinh. Thuật mài xương là đối điện bộ phận khung xương tiến hành xâm lấn tối thiểu phẫu thuật chỉnh hình và các biện pháp khác, thông qua cải thiện các cấu trúc của bề mặt xương, không làm ảnh hưởng và tổn thương các thần kinh cơ sở bên trên, để bề mặt phù hợp với các tiêu chí hình thái, kết cấu, mỹ quan. Sau khi Trần Thương nhìn thấy miêu tả kỹ năng, sắc mặt nhất thời vui mừng, đây là một kỹ năng tốt mà bây giờ đối với Trần Thương mà nói là một kỹ năng hiếm có. Cho đến bây giờ, khả năng tinh chỉnh làn da của Trần Thương đã đạt đến mức rất tốt, đặc biệt là mượn nhờ đôi mắt của Mỹ Lệ, Trần Thương có thể tiến hành điều chỉnh tinh vi với các bộ phận kết cấu, để đạt được hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà tính chất của xương luôn là thứ mà Trần Thương không thể nào thay đổi, Trần Thương cũng rất muốn học, nhưng năng lực của Trương Chí Tân cũng rất bình thường, Dương Thao cũng như thế. Chương 772, lấy MVP trở về. Dù sao trong lĩnh vực mài xương và thẩm mỹ, sự phát triển vẫn còn rất chậm, nhận được ảnh hưởng của quan niệm, thì mọi người mấy năm nay mới chậm chạp tiếp nhận. Mà bệnh viện chỉnh hình An Dương cũng rất ít làm loại phẫu thuật mài xương này, đa số mọi người đều đến những địa phương lớn như Bắc Thượng Quảng Thâm, hoặc là ra nước ngoài để làm phẫu thuật mài xương. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề về quan niệm thực tế, phẫu thuật chỉnh hình thật ra vẫn là một quá trình tiếp nhận liên tục, 10 năm trước cắt mắt hai mí cũng rất nhiều người không quen. Mà tới bây giờ, xăm lông mày đã trở thành xu hướng và tiết tấu. Mà mài xương, mới bắt đầu người có thể đón nhận vẫn là một phần nhỏ của quần thể vài năm nay, mặc dù cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu thử, nhưng phát triển vẫn còn rất bình thường, kỹ thuật và máy móc được dùng ở trong nước, cũng đều là của Hàn Quốc, Nhật Ba là chiếm đa số. Thế nhưng kỹ thuật này ở Hàn Quốc lại hết sức phổ biến, thậm chí là phát triển với tốc độ cực nhanh. Có thể nói, thuật mài xương đối với Trần Thương là một kỹ năng rất tốt, có thể trợ giúp anh tiến một bước đề cao năng lực bác sĩ thẩm mỹ. Có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Nhìn quyển sách kỹ năng vàng, Trần Thương cảm thấy đắc ý, thu hoạch tương đối tốt, khởi đầu tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Trần Thương nóng lòng muốn mở hai quyển kỹ năng màu tím còn lại. Đinh. Xin chúc mừng anh, nhận được kỹ năng phẫu thuật cấp cứu da liễu, thuộc loại bỏ sẹo vết bỏng, cấp đại sư. Đinh. Chúc mừng anh đã nhận được phẫu thuật gan mật, thuật cắt bỏ tuyến tụy, cấp đại sư. Nhìn xuống phía dưới xuất hiện hai kỹ năng, trong lòng Trần Thương tràn đầy kích động. Hai kỹ năng này đối với Trần Thương mà nói, quá thực tế rồi. Dù là phẫu thuật ở khoa bỏng, hay là phẫu thuật tuyến tụy, đều là phẫu thuật vô cùng nguy hiểm, đối với khoa cấp cứu mà nói, hiếm có. Vô cùng cần thiết. Trần Thương không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp nhắm mắt lại lựa chọn học tập. Tần Tường nhìn thấy thần sắc của Trần Thương tràn đầy hưng phấn, nghĩ đó là mong đợi và kích động. Nghĩ đến đây, không nhịn được cười, người trẻ tuổi, chính là dễ căng thẳng lúc này, bên trong viện nhị tỉnh, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay nhiều xe sang trọng đậu kín khắp sân viện nhị tỉnh. Tiêu Điền Hoa Mam Bát, Trịnh Quốc Đàm Rôn Roi Phantom, còn có một số xe BMW. Điều này làm cho tiêu chí của tỉnh nhị viện tăng lên mấy bậc. Trịnh Quốc Đàm và vợ Trương Ái Hương đưa chi phiếu 100 vạn cho Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm Lý. Tấm lòng ít ỏi, mong có thể giúp đỡ cho khoa cấp cứu. Hai tay Lý Bảo Sơn kích động, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trịnh, có số tiền này, không biết bao nhiêu là người bệnh có thể được chữa trị, tôi đại diện tất cả người bệnh, cảm ơn ngài. Đúng vậy, từ đầu đến cuối tập đoàn Trịnh Thị đã quyên tặng 200 vạn. mà Tiêu Điền Hoa cũng là hai tay đem tới chi phiếu 1 vạn. Lý Bảo Sơn nhìn thấy những tờ chi phiếu này, trong lòng hưng phấn đến không thể bình tĩnh lại. Đã bao nhiêu năm rồi khi ông ở thủ đô, cũng không có loại cảm giác này. Quá kích động không phải bởi vì tiền nhiều mà kích động, mà là nghĩ đến những lúc người bệnh có triệu chứng nguy cấp, có cơ hội được cấp cứu, loại tâm trạng này, khó mà bình tĩnh lục tục ngon ngoe. Không ít người đến, Phó Ngọc Phương và chồng là Quách Vĩnh Lượng cũng đến. Lần này, Quách Vĩnh Lượng là thật tâm thật ý, dù sao mấy lần trần thương phẫu thuật cho vợ anh ta thật sự quá tốt, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt thì không nói đến rồi, sau đó còn phẫu thuật chỉnh ngực, Phó Ngọc Phương cũng vội vàng đi làm một cái. Phí thiệt hại 100 vạn của Quách Vĩnh Lượng xem ra cũng quá đáng giá, hôm nay cũng cố ý đến quyên tiền, quan trọng nhất chính là người bạn thân của Phó Ngọc Phương, những cận thần giàu có và quyền lực muốn làm quen với bác sĩ Trần, nhưng họ không thể tìm thấy Trần Thương. Thì ra bác sĩ Trần còn là bác sĩ cấp cứu ở tỉnh Nhị Viện không phải sao, Phó Ngọc Phương đã nói tin tức này nói cho các phú bà kia, hôm nay lập tức tới 7-8 người, mỗi một người đều có khả năng mang tiền đến, mà Hồ Truyền Kim vì muốn kết giao với Trần Thương và Trịnh Quốc Đàm, nên hôm nay cũng cố ý qua đây, vốn là chuẩn bị 50 vạn tiền mặt, nhưng nhìn thấy mọi người có mặt ở đây đều sang trọng, nên vội vàng để thư ký đến ngân hàng chuẩn bị chi phiếu 100 vạn. Hôm nay, lãnh đạo của tỉnh Nhị Viện và các chủ nhiệm khác cũng đến, nhìn thấy nhiều người đến cấp cứu giống như đi chợ, ai cũng ghen tị, nhưng mà đây là tiền của quỹ từ thiện để người bệnh có triệu chứng nghiêm trọng được cấp cứu, không thuộc quản lý của bệnh viện. Bạn muốn quản lý thì cũng không có cách nào, nhưng bạn mà chọc giận đám thổ hào này, thì đến một phân tiền cũng không có. Lý Bảo Sơn kích động sắp khóc rồi. An Ngạn Quân càng hơn, như thế đừng nhìn mỗi một người là chủ nhiệm gì đó, thật ra họ đã thấy nhiều tình người ấp ấm, đã nhìn thấy nhiều thăng trầm, đằng sau những chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Họ cũng đều bó tay. Bao nhiêu người cấp cứu, cuối cùng vì vấn đề kinh tế phải từ bỏ phẫu thuật. Lý Bảo Sơn nhìn mọi người, mũi chua xót vì kích động, suýt nữa thì rơi nước mắt, vội vàng quay lưng đi, nhưng vẫn bị phóng viên chụp ảnh. Cùng ngày, tỉnh Nhị Viện tổ chức cuộc quỹ từ thiện thương nghị, mời các thổ hào địa phương tham gia. Lần này, mọi người đã học được thông minh rồi. Nói thẳng là để Trần Thương tới làm phụ trách ngân sách, với một phiếu phủ quyết và một phiếu tán thành, tiếp đó tổ chức một người chuyên môn để phụ trách về quỹ này, lập mục lục chi tiết một cách công khai và minh bạch. Công bố cụ thể mỗi một hướng đi trên Internet, bệnh viện đối với việc này cũng không phản đối. Dù sao, số tiền này cũng là do Trần Thương mang tới. Nhưng, điều khiến các phú bà thất vọng là, không tìm thấy bác sĩ Trần Tần Hiếu Uyên, vì để trấn an được đám thân hào nông thôn này, không nhịn được nói tình hình thực tế, thuận tiện bán con rể với giá tốt. Chủ nhiệm Trần, cậu ấy đã đến Seoul để tham gia hội nghị phẫu thuật chỉnh hình thế giới năm nay, còn có cuộc thi bác sĩ chỉnh hình, cậu ấy đi giành giải thưởng. Mọi người nghe xong, nhất thời hưng phấn. Bác sĩ Trần đi mạ vàng, lúc trở về chắc chắn sẽ tốt hơn. Còn có giải thưởng lớn gì đó tuyệt đối lợi hại, nữ phú hào tâm trạng thật tốt, nhất thời lại góp thêm một ít tiền, mong đợi Trần Thương trở về máy bay hạ cánh. Trần Thương chỉ nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ khiêu chiến, nhận được một bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất trong Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh hình Thế giới hàng năm năm nay, anh sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Trần Thương lập tức sắc mặt vui mừng, lòng tin tràn đầy, anh cảm giác một chuyến này, mình chắc chắn thu hoạch tương đối khá. Dựa theo chương trình làm việc của hội nghị, buổi tối hôm nay đưa tin. Cuộc họp ngày mai giao lưu cùng học thuật. Ngày kia tranh tài tuyển ra người tốt nhất hàng năm, thứ hai mang theo mọi người đi Seoul tham quan du ngoạn ăn đồ chua. Trần Thương đối với ngày cuối cùng không có hứng thú gì, anh là đến giành giải thưởng, cầm lại liền về nhà chơi với Tần Tiểu Liếm, có cái gì còn thơm hơn so với Tần Tiểu Liếm à? Không có cũng nói không có.